Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, nhà cô ấy cũng không xa địa điểm tổ chức hội hữu nghị sau đó. Tôi đi qua đó vài lần nữa, và mỗi lần đều gặp được cô ấy. Sau vài lần gặp gỡ, cô ấy chủ động trao đổi thông tin liên lạc với tôi. Nhóm láng giềng liên tục gật đầu. Nếu là anh chủ động muốn thông tin liên lạc thì không nói gì. Nhưng nếu là con gái chủ động muốn thì chắc chắn là có ý với anh. Chỉ dựa vào một tin nhắn thì cũng không thể khẳng định được gì. Còn có diễn biến gì tiếp theo không? DTVVU Phi Dương có vẻ hơi ngượng ngùng, Sở Nguyệt Nịnh liền tiếp lời thay anh nói. Sau đó hai người đã hiểu ý nhau nhưng không nói ra, cùng nhau đi chơi. Có một lần trời mưa, anh câu cá về bị ướt, cô ấy còn lo lắng nấu canh gừng cho anh. Cô ấy còn dẫn anh đi tham quan nhà và giới thiệu anh với cha mẹ cô ấy nữa. Có đúng không? Đúng vậy, Vu Phi Dương hoàn toàn tin tưởng Sở Nguyệt Nịnh. Với khả năng phán đoán phi thường của mình, cô có thể xác định vị trí của A Chân mà không gặp khó khăn gì. Nếu những sự việc này không xảy ra khi chỉ có hai người, thì có thể có kẻ thứ ba ở hiện trường. Láng giềng lại sôi nổi thảo luận, nấu canh gừng, đưa về nhà và ra mắt bố mẹ. Hành động của cô gái này chứng tỏ tình cảm của cô ấy. Rất khó để nói rằng cô ấy không thích anh. Mọi người đều chúc mừng Vu Phi Dương. Lần này tỏ tình của anh chắc chắn thành công, nhất định sẽ thoát khỏi kiếp độc thân. Chúc mừng anh trai, khổ tận cam lai, độc thân 28 năm cuối cùng cũng có thể thành gia lập thất. Vu Phi Dương vốn không coi trọng những chuyện này, nhưng sau khi nghe láng giềng phân tích, anh mới nhận ra rằng cô gái thực sự thích mình, không phải là tương tư đơn phương. Anh cười rạng rỡ, vui đến mức không thể khép miệng được. Cười xong, Vu Phi Dương lại nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh đang rót trà, một tay ấn nắp ấm trà, nghiêng về một bên, biểu cảm hoàn toàn khác với sự vui vẻ của láng giềng. Cô ngước mắt lên hỏi, nhưng có chuyện anh vẫn chưa nói, phải không? Vu Phi Dương ngạc nhiên, chuyện gì? Chính là cô ấy hẹn hò với anh mà luôn đeo khăn che mặt. Từ đầu đến cuối, anh dường như vẫn không rõ ràng về ngoại hình của cô ấy phải không? Theo lý mà nói, nếu đối phương luôn đeo khăn che mặt, không nhìn thấy rõ ngoại hình thì rất khó có thể nảy sinh tình cảm. Nhưng Vu Phi Dương không chỉ nảy sinh tình cảm, mà còn rất thích. Vu Phi Dương giải thích, cô ấy đã giải thích với tôi về chuyện này, chỉ đơn giản là không muốn phát triển tình cảm dựa trên ngoại hình. Tôi có thể hiểu được cách làm này, có người láng giềng lo lắng, không nhìn thấy rõ ngoại hình. Sẽ không giống như vị bạn gái Đan Tiên Sinh trước đây, là một người đàn ông giả gái chứ. Đúng vậy, Đan Tiên Sinh còn ngây thơ bị lừa tiền. Sẽ không đâu, Vu Phi Dương vô cùng tự tin, với ánh mắt của một cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm, anh có thể phân biệt được đối phương là nam hay nữ. Tôi ủng hộ cách làm của cô ấy, hơn nữa tôi cũng sẽ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mà càng coi trọng sự đồng điệu về tâm hồn hơn. Sở Nguyệt Nịnh cười mỉm. Vị Đan Tiên Sinh kia cũng không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, trước đây vẫn còn rõ ràng trước mắt, loại bỏ chướng ngại, Vu Phi Dương nắm chặt tay, nhớ đến việc tỏ tình lại càng thêm phấn khích. Đại sư cũng là con gái, ngoài hoa tươi, khi tỏ tình cần chuẩn bị gì? Có thể cho tôi vài lời khuyên không? Lời khuyên, Sở Nguyệt Nịnh đặt ấm trà xuống, từ từ nở nụ cười. Có chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khuyên anh nên mua một lá bùa may mắn chỗ tôi. Nếu không, ngày tỏ tình chắc chắn sẽ chết. Dòng người tan đi, Sở Nguyệt Nịnh bắt đầu dọn dẹp quán. Vừa mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, Lâm Gia Hoa đã buông mâm cơm trống không, xắn tay áo lên hỗ trợ. Cách Chương.